sự thật bãi ở trước mặt, chính là hồng nhan tiếu sản phẩm tốt nhất tuyên truyền. Cam Phồn nhắc nhận. Cô nương, Lục Tĩnh Xu dung mạo bị hủy sau, tìm rất nhiều đại phu trị liệu, chính là cũng chưa chữa khỏi. Ý ngoài lời chính là Lục Tĩnh Xu mặt không hảo trị. Thời Phù Hân cười cười. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta hiện tại liền đi Lê Viên nhìn xem. Ngươi không cần bồi, đi đem thôn trang thượng hàng hóa áp giải vào thành đi. Lúc sau, Thời Phù Hân liền cùng Cam Phồn Nhân tách ra, sau đó thẳng đến Hoàng Thành. Lê Viên ở vào Hoàng Thành Tây Bắc Giác, đưa ra Thái Gia Ngọc Bội. Thời Phù Hân liền trực tiếp từ Hoàng Thành Tây Môn vào Hoàng Thành. Mới vừa vào thành môn, liền nghênh diện đụng phải một đám tiên y nộ mã công tử ca nhóm, đi đầu chính là Sở Diệu. Sở Diệu thấy được Thời Phù Hân, bất quá không để ý tới, chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái, liền mang theo người lập tức từ nàng trước mặt cưỡi ngựa mà qua. Võ Xương Bá Phủ, Thời đại phu nhân hướng. Thời lão phu nhân hội báo xong rồi trong nhà sự, cũng không có lập tức rời đi, mà là cọ sát, uống lên một chén trà nhỏ mới đi. Chờ nàng rời đi, Thời lão phu nhân mới không ủng hộ lắc lắc đầu. An Mama thấy, cười nói. Lục cô nương vẫn luôn không chịu trong phủ mở miệng, đại phu nhân phỏng chừng là muốn tìm lão phu nhân ngài nói việc này. Thời lão phu nhân thở dài. Lão đại tức phụ tâm tư ta biết, đáng tiếc rất nhiều sự ta cũng không có thể ra sức. An Mama cười nói. Lão phu nhân lời này lão nô nhưng không ủng hộ, ngài nha, chính là bá phủ định hải thần châm, trong phủ sự liền không có cái gì có thể thoát được quá ngài đôi mắt. Thời lão phu nhân bật cười. Ta hiện tại đã già cả mắt mờ, đã sớm không còn dùng được. Nan Mama do dự một chút, vẫn là hỏi. Lão phu nhân, Lục cô nương khai cửa hàng, ngài thật sự một chút đều mặc kệ nhá. Lão nô nhìn, trong khoảng thời gian này, Lục cô nương vội đến cùng cái con quay dường như, người đều gầy một vòng lớn đâu. Thời lão phu nhân có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng. Ngươi có hay không phát hiện, chính hòa một nhà đều thích dựa vào chính mình giải quyết vấn đề, mặc dù gặp được phiền toái, cũng sẽ không hướng trong phủ mở miệng. Nghe được lời này, An Mama ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Thời lão phu nhân khí có chút cô đơn, kinh thành nhân sự phức tạp, chính hòa đi binh mã tư sau, có thể không gặp được điểm không hài lòng sự. Nhưng ngươi thấy hắn hồi phủ sau, cùng trong nhà đề qua một câu nửa câu không có. Còn có Ngũ Lang tiến cung đương ngự tiền thị vệ, gặp được sự liền càng nhiều càng khó giải quyết, nhưng chỉ cần lão thái gia không chủ động tìm hắn, hắn cũng không sẽ chủ động mở miệng tìm kiếm trợ giúp. Kim thị cũng chỉ sẽ giữ yên lặng đi theo đại gia phía sau học lễ nghi đãi. Khách đối mặt không hiểu sự tình, nàng cũng không sẽ chủ động thỉnh giáo, may lão đại tức phụ tương đối chủ động. Lúc này mới không có làm nàng chỉ biết hạt cân nhắc. Cửu Lang đừng nhìn tùy tiện, miệng nghiêm đâu. Âm Tỷ Nhi nhã nhặn, lịch sự ổn trọng, còn tuổi nhỏ đã có thể làm được cảm xúc không ngoài lộ. Hân Tỷ Nhi liền càng đừng nói nữa, chẳng sợ ta đem nàng gọi vào trước mặt kia nha đầu cũng chưa chắc sẽ hướng ta lộ ra tiếng lòng. Nói tới đây, Thời lão phu nhân thật dài thở dài một hơi. Lão tứ một nhà vẫn là cùng trong phủ không thân nha. A Mama, có lẽ là ở chung thời gian quá ngắn, chờ ở chung thời gian lại trường một ít, tứ lão gia một nhà liền sẽ cùng trong phủ hôn. Thời lão phu nhân trong lòng không như vậy lạc quan, lần này Hân Tỷ Nhi khai cửa hàng, kia nhà đầu không hướng trong phủ mở miệng. Nàng cũng không ngoài ý muốn, chính là chính hòa, Kim thị cũng không hướng trong phủ mở miệng, vì cái gì không mở miệng? Khả năng bọn họ đánh tâm nhãn liền không cảm thấy. Thời ra những người khác là có thể dựa vào, cho nên chuyện gì đều chỉ dựa vào bọn họ chính mình. An Mama nghĩ nghĩ nói, lão phu nhân, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, khả năng tứ lão gia một nhà gặp được sự bọn họ đều có thể chính mình giải quyết cho nên mới không nói cho trong phủ. Thời lão phu nhân mang trà lên uống một ngụm. Lão tứ một nhà cùng trong phủ không thân là một chuyện, ta càng lo lắng chính là, bọn họ như vậy làm người xử sự, ở kinh thành là hỗn không khai. Kinh thành là địa phương nào, mặc dù là hoàng thượng, muốn thống trị đại sở còn phải dựa vào văn võ bá quan đâu, bọn họ lọ loại này chỉ dựa vào chính mình dốc sức làm sự nghiệp ý tưởng. Cuối cùng, hoặc là đem chính mình cấp mệt chết, hoặc là chính là bị đối thủ vây công mà chết. Không hiểu được cùng người hợp tác, chia sẻ nguy hiểm à? Thời lão phu nhân thực không ủng hộ lắc đầu. Chính hòa một nhà hồi kinh thời gian không dài, không hề nội tình đáng nói. Cố nhiên bọn họ toàn gia đều là không tồi. Chính là nội tình thứ này, cũng không phải là dựa nỗ lực là có thể san đều tỷ số. Lúc này, càng nên chủ động cùng người hợp tác, đền bù khuyết điểm cùng không đủ. Thời gian người làm bọn họ quan hệ huyết thống, thiên nhiên mang theo một tầng không gì phá nổi quan hệ. Nhưng bọn họ lại không muốn thành lập liên hệ. Hân tỷ nhi nha đầu này, tâm cao khí ngạo. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng lần này khai cửa hàng không cần thuận lợi vậy, miễn cho nàng cho rằng kinh thành là như vậy hảo hỗn. Có chút giáo huấn sớm một chút chịu, mới có thể sớm một chút trường trí nhớ.